Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5187, Triều Hình Ti chỉ huy sứ. Chu Mặc, Vô Ân Thành thành chủ chia binh tác chiến, lưu lại 9 vị Thái Ất đạo quả cùng hắn cùng một chỗ đối phó Trấn Nam Thành bên trong Thái Ất. Cường giả, trên chiến thuyền mặt khác huyết thần giáo võ giả thì là tiến đến cầm xuống phủ thành chủ. Nếu là Vô Ân Thành thành chủ đem Trấn Nam Thành Thái Ất đạo quả võ giả toàn bộ chu sát, như vậy cũng có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Trấn Nam Thành. Nếu là cầm xuống phủ thành chủ, nắm trong tay Trấn Nam Thành pháp trận phòng ngự, như vậy Trấn Nam Thành Thái Ất đạo quả cường giả chính là cá trong chậu, mặc người giết. Hai nơi này chiến trường, vô luận là một chỗ nào lấy được thắng lợi, đều đem cải biến chiến cuộc. Ta đã phái người đi phủ thành chủ, không cần trong thời gian ngắn, phủ thành chủ sẽ bị chúng ta cầm xuống. Coi như các ngươi không nguyện ý quy hàng, thì tính sao đâu? Vô Ân Thành thành chủ nhìn chằm chằm Trấn Nam Thành thành chủ bọn người mỉa mai cười lạnh. Trấn Nam Thành thành chủ phía sau những Thái Ất kia cường giả, trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu. Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, một khi phủ thành chủ thất thủ, như vậy toàn bộ Trấn Nam Thành liền sẽ mất đi khống chế. Thành chủ đại nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Có muốn hay không chúng ta đi trợ giúp một chút phủ thành chủ? Bây giờ Vô Ân Thành thành chủ mang theo cường giả đến đây gấp rút tiếp viện. Bọn hắn bên kia khoảng chừng hơn 20 vị Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả. Chúng ta coi như muốn đi gấp rút tiếp viện, chỉ sợ đều không thể lao ra khỏi vòng vây a. Mấy vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả tại Trấn Nam Thành thành chủ bên người thấp giọng nói ra. Chư vị không cần kinh hoàng, phủ thành chủ vững như thành đồng. Trấn Nam Thành thành chủ tựa hồ đối với phủ thành chủ có cực lớn lòng tin, cũng không có chủ trương tiến đến gấp rút tiếp viện. Vô Ân Thành thành chủ cười nói, các ngươi là còn đang chờ Thanh Liên Thành viện quân sao? Ha ha, chẳng lẽ các ngươi không biết, tại các ngươi giao thủ trong nháy mắt, Trấn Nam Thành bên trong truyền tống trận cũng đã bị chúng ta cho hủy đi hơn phân nửa. Không có viện binh, các ngươi hôm nay nếu là không quy hàng mà nói, cũng chỉ còn lại có một con đường chết. Tại Trấn Nam Thành Trịnh Hằng bọn người phản bội đằng sau, trước tiên liền điều động võ giả tiến đến tiến đánh phủ thành chủ, mà âm thầm cũng phái ra võ giả tiến đến phá hư truyền tống trận. Chỉ cần truyền tống trận bị phá, như vậy Trấn Nam Thành liền giống như trên biển cả một tòa đảo hoang, sẽ không có bất luận cái gì ngoại viện. Quảng cáo, ai nói cho ngươi, Trấn Nam Thành bên trong chỉ có một tòa truyền tống trận. Trấn Nam Thành thành chủ mỉa mai cười một tiếng, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng sắc bén. Vô Ân Thành thành chủ nghe chút, không khỏi chân mày cau lại. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Chỉ huy sứ đại nhân, nên thu lưới. Trấn Nam Thành thành chủ nhẹ giọng la lên một câu. Lúc này, ầm ầm, một tiếng chấn động kịch liệt từ phủ thành chủ phương hướng truyền đến, gây nên lực chú ý của mọi người. Lâm Bạch cùng Sở Hy nhao nhao quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Nhìn thấy một vị thân mang quan phục nam tử trung niên, đứng tại trong phủ thành chủ trên nóc nhà, lạnh lùng nhìn về phía Vô Ân Thành thành chủ. Hà Y, bản tọa chờ đợi đã lâu. Nam tử trung niên kia lạnh giọng quát, nhìn thấy người này, Vô Ân Thành thành chủ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên người này xuất hiện, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Người kia là ai? Lâm Bạch vội vàng đối với Sở Hy hỏi. Chu Mặc, Triều Hình Ti chỉ huy sứ một trong. Sở Hy thấp giọng giải thích nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù hay là không hiểu chỉ huy sứ là cái gì chức quan, nhưng nghe đứng lên giống như là một vị nhân vật không tầm thường. Sở Hy biết Lâm Bạch không có nghe hiểu, liền lại giải thích một phen. Triều Hình Ti bên trong, từ trên xuống dưới, thiết lập lấy trưởng ti, chỉ huy sứ, long văn, hổ văn, xà văn, kim bài, đồng bài, thiết bài các loại chức vị. Thiết bài, đồng bài, đều là thuộc về Triều Hình Ti cơ sở nhân viên. Trên cơ bản tất cả tiến vào Triều Hình Ti võ giả, đều là cái này giai cấp. Tỷ như nói ngươi tại Tú Linh Thành gặp phải ba vị kia chiêu hình ti mật thám, đều là thuộc về thiết bài cùng đồng bài. Chỉ có Từ Trung là thuộc về kim bài. Cho nên hắn là mật thám đội trưởng của tiểu đội. Kim bài phía trên chính là xà văn, hổ văn, long văn ba đẳng cấp. Đạt tới đẳng cấp này võ giả, không chỉ có trên quan phục sẽ thêu lên tương ứng đường vân, trong tay kim bài cũng sẽ có đồng dạng đường vân. Có thể đạt tới cái này ba đẳng cấp chiêu hình ti võ giả, trên cơ bản đều là thuộc về chiêu hình ti nòng cốt tinh anh nhân viên. Tại trên mạng, đó chính là chỉ huy sứ. Sở quốc các triều đại đổi thay chỉ huy sứ nhân số chưa bao giờ công bố ra ngoài. Hắc ám thế giới đã từng điều động võ giả tiến đến điều tra nói. Có tin tức nói chiêu hình ti bên trong có mấy trăm vị chỉ huy sứ. Nhưng cũng có tin tức nói chiêu hình ti bên trong chỉ có 2-3 vị chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ, xem như chiêu hình ti bên trong chân chính nắm giữ thực quyền người. Bọn hắn không nghe theo bất kỳ võ giả nào. Chỉ nghe từ trưởng ti mệnh lệnh. Người biết chiêu hình ti trưởng ti là ai chăng? Sở Hy nói tới chỗ này, nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch sửng sốt một chút, nhớ tới chiêu hình ti chỗ lợi hại, cũng có thể nhẹ nhõm nghĩ đến trưởng ti tất nhiên là một vị nhân vật không tầm thường. Sẽ không phải là Sở Đế a? Lâm Bạch cười hỏi. Sở Hy nhẹ gật đầu. Lịch đại Sở Đế, tại sau khi lên ngôi, liền tự động trở thành chiêu hình ti trưởng ti, nắm giữ lấy chiêu hình ti cao nhất quyền lực. Lâm Bạch hỏi, cái kia chiêu hình ti là thế nào vận chuyển đâu? Sở Hy cười nói, vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, ngươi hẳn là đến hỏi Sở Đế. Bởi vì không có ai biết chiêu hình ti là thế nào vận chuyển. Cũng không người nào biết chiêu hình ti võ giả, mỗi một ngày đều đang làm cái gì, đều đang làm gì. Không có ai biết chiêu hình ti võ giả chức vị là cái gì. Có cái gì chỗ đặc thù. Có lẽ chính là bởi vì chiêu hình ti thần bí như vậy, cho nên hắn mới có thể trở thành treo tại sở quốc tất cả võ giả trên đỉnh đầu một cây đao đi. Ngoặc kép, quảng cáo, nghe thấy Sở Hy giải thích, Lâm Bạch thở sâu, hắn mơ hồ cảm giác được, toàn bộ chiêu hình ti giống như là một đoàn to lớn mê vụ. Mà tại cái kia trong một đoàn sương mù, ẩn giấu đi một tôn khát máu mãnh thú. Nếu ai không sợ chết đi vào chạm đến đoàn mê vụ này, ai liền phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Chiêu hình ti đến tột cùng có bao nhiêu vị chỉ huy sứ? Không có ai biết xác thực số lượng. Sở Hy thấp giọng nói ra, nhưng là cho đến trước mắt, đã tại sở quốc bên trong hiện ra thân phận, đi đến trên mặt nổi chỉ huy sứ. Hết thảy có 9 người, mà bây giờ xuất hiện ở trong trấn Nam Thành vị võ giả này. Chính là chiêu hình ti chỉ huy sứ một trong, tên là Chu Mặc. Lâm Bạch nhìn phủ thành chủ phương hướng, vị kia đứng tại phủ thành chủ trên nóc nhà võ giả. Tóc dài xõa vai, một thân quan phục chiếu ánh nhật nguyệt, mắt sáng như đuốc, toàn thân khí tức ngập trời. Khó trách trông thấy Vô Ân Thành thành chủ phái người tiến công phủ thành chủ. Trấn Nam Thành thành chủ không có sợ hãi. Nguyên lai chiêu hình ti chỉ huy sứ Chu Mặc đã sớm tại trong phủ thành chủ chờ đợi đã lâu. Mà Sở Hy vừa rồi cũng đã nói, nàng không muốn quản sở quốc vương triều sự tình, bởi vì chiêu hình ti cao thủ đã sớm đến Trấn Nam Thành. Nhưng hắn nhưng vẫn không có xuất thủ. Sở Hy trong miệng nói tới vị cao thủ này, hẳn là Chu Mặc. Nguyên lai trong phủ thành chủ sớm có cao thủ tọa trấn. Khó trách Trấn Nam Thành thành chủ lão thất phu này không có chút nào bối rối. Trịnh Hằng hừ lạnh một tiếng, nói ra, bất quá chỉ là một người, há có thể ngăn cản chúng ta. Vô Ân thành chủ, chúng ta nhân thủ đủ nhiều, ta ở chỗ này đối phó Trấn Nam Thành thành chủ, người đi trợ giúp một chút phủ thành chủ, trong khoảnh khắc liền có thể có đem Trấn Nam Thành cầm xuống. Trịnh Hằng đưa ra đề nghị của mình. Nhưng Vô Ân Thành thành chủ lại tựa hồ như hoàn toàn không có nghe lọt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Mặc, sắc mặt càng ngày càng khó coi đứng lên. Bởi vì Vô Ân Thành thành chủ dần dần ý thức được, Trấn Nam Thành hẳn là Trần Vương Điện Hạ bày ra cục, là một cái bẫy. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ.